Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, ngăn ở suối nước Ngược Tuyền. Tiêu Giao Cung, chỗ Dự Châu, ở vào Thanh Châu phía đông, chính là lớn nhất cách hải vực xa nhất một cái đại châu. Nếu nói Vạn Pháp Tiên Môn chỉ là tiếp cận nhất đại lục trung tâm tiên môn, đã không tới gần hải vực, lại không tới gần đại hoang, cái kia Tiêu Giao Cung cũng là triệt để thoát ly những thứ này uy hiếp. Phía bắc có triều đình đại quân, Thanh Thành kiếm phái, Vạn Pháp Tiên Môn trấn áp Sùng Linh tà giáo, Đại Hoang Vương Đình, phía nam có chân Phật tự làm phòng tuyến, phía đông thì là từ Thiên Nguyên Tông lấy sức một mình trấn áp Bồng Lai. Cách trở ngoại hải, còn lại phía tây, Vấn Thiên Tông phụ trách giám thiên, trực diện thiên su ô nhiễm, phiếu miểu các trấn thủ màu đen phong nhưỡng, ngăn cách phong ấn Hắc Sơn Dê. Có thể nói, có thể đứng trước tà tai xâm lấn nguy hiểm phương vị, đã toàn bộ bị còn lại 7 đại tiên môn chia sẻ. Chính vì vậy, Tiêu Giao Cung còn tại kéo dài truyền thống trên ý nghĩa tiên gia môn phái bố cục. Tông môn phân ra ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử 3 đại cấp bậc, dưới sự cai trị to to nhỏ nhỏ tu chân thế gia. Toàn bộ lấy thêm vào Tiêu Giao Cung làm vinh, cho dù là ngoại môn đệ tử, tại Dự Châu cũng là trên vạn người đặc quyền giai cấp. Đương nhiên, có nội ngoại môn đệ tử thì có bên trong ngoại môn trưởng lão. Có thể đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, nói ít cũng phải có kim đan cảnh giới tu vi. Tất thập nhất cũng là bên trong một cái ngoại môn trưởng lão. Phụ trách chỉ đạo ngoại môn đệ tử tu hành. Địa vị không coi là nhiều cao, nhưng ở ngoại môn cũng là nổi tiếng. Cũng bồi dưỡng qua mấy cái thu hoạch được nội môn đệ tử vinh dự đệ tử. Nguyên bản, hắn cho là mình cả đời này cũng cứ như vậy. Thẳng đến, cái kia đã vượt qua 30 năm chưa từng dùng qua truyền tin phù. Đột nhiên phát sáng lên. Tất thập nhất biết, đó là Thiên Nguyên Tông truyền tin phù. Mà hắn, là 50 năm trước bị Thiên Nguyên Tông đưa vào Tiêu Giao Cung nằm vùng. Tại một chỗ bí mật cứ điểm, hắn lấy được một cỗ khôi lỗi, cùng một phần mật hàm. Mật hàm bên trong thì một câu: đi vào Tiêu Giao Cung đại trận hộ phái, đem khôi lỗi kích hoạt. Tất thập nhất phỏng đoán bất an, nhưng cũng không dám vi phạm Thiên Nguyên Tông mệnh lệnh, mà lại thì một cỗ khôi lỗi, còn có thể Tiêu Giao Cung cường giả này như mây địa phương, nhấc lên cái gì gợn sóng hay sao? Mang theo loại ý nghĩ này, tất thập nhất rót vào linh lực, kích hoạt lên khôi lỗi. Xì xì xì, tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi phá nát, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Một đạo giống như sấm rền tại vô biên vô tận mây đen bên trong cuồn cuộn khuếch tán, thanh âm trầm thấp, đột nhiên chấn động phương viên mấy ngàn thước không khí bụi mù. Thật giống như chân chính tiếng sấm một dạng. Cùng một thời gian trong không khí đột nhiên có ngàn vạn đạo rất nhỏ như là sợi tóc đồng dạng điện. Quang lóe lên một cái rồi biến mất, dường như trong lúc lơ đãng có không biết tên to lớn điện trường bao phủ toàn bộ hơn phân nửa môn phái. Cái gì? Tất thập nhất nhịp tim đập đột nhiên lọt nửa nhịp, vô ý thức ném ra khôi lỗi. Chỉ là một luồng khí tức, thì cho hắn một loại sắp mất mạng cảm giác sợ hãi. Cái kia khôi lỗi bản thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực đột nhiên theo khôi lỗi bên trong khuếch tán ra đến. Theo bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như dâng trào cuồn cuộn, giống như hết giận giữ cuồng phong, giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Một tiếng ầm vang, ngay tại tất thập nhất vứt bỏ khôi lỗi không đến xa 2 mét trước người. Trong hư không đột nhiên có sáng chói điện quang kịch liệt sắp vỡ. Đầy trời bụi mù, khí lãng toàn diện phá nát, đẩy ra, tại cái này vô cùng thời gian không tới một giây bên trong. Đầu tiên là vô số sen vào hư thực ở giữa lôi đình điện quang hư không hiện lên. Ức vạn đạo điện quang lẫn nhau dây dưa. Các lấy thân thể thần kinh, mạch lạc, mạch máu phân biệt tổ hợp. Đột nhiên tụ tập thành một tôn hùng tráng. Buông thả, bá đạo lôi quang bóng người. Vị nào các hạ đại giá quang lâm ta Tiêu Giao Cung? Làm gì dạng này lén lút? khôi lỗi phía trên kinh khủng lôi quang không còn che giấu. Áp lực cường đại bao phủ hơn phân nửa môn phái. Tiêu Dao cung to to nhỏ nhỏ trưởng lão dưới sự kinh hãi. Ào ào thuận khí hơi thở chỉ dẫn. Buông xuống tại tất thập nhất trên không. Trong đó thì bao gồm Tiêu Dao cung đương đại cung chủ. Viêm đế con trai trưởng. Tiêu Ninh. Sắc mặt hắn nghiêm trọng. Có chút kinh hãi nhìn chăm chú lên cái kia đạo từ ức vạn đạo lôi quang tạo thành hình người bóng. Người. Theo cái kia đạo lôi quang bóng người trên thân. Hắn cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm. Người kia là tất trưởng lão A. Không sai. Cũng là tất thập nhất. Trách không được đại trận hộ phái không có kiểm trắc đến cỗ khí tức này. Nguyên lai là trong chúng ta ra phản đồ. Tất thập nhất trên đỉnh đầu. Hơn trăm tên ngoại môn. Nội môn trưởng lão bên trong. Rốt cục có nhận ra tất thập nhất trưởng lão. Sau đó cười lạnh nói. Ta đã sớm nói. Một người càng là vô dục vô cầu, thì đại biểu cho hắn cần ẩn tàng đồ vật càng trọng yếu. Không đến trăm tuổi kim đan hậu kỳ, lại cam nguyện ở ngoại môn làm một cái truyền công trưởng lão. Ở trong đó tuyệt đối có mờ ám. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía tất thập nhất sắc mặt cũng càng phát ra lạnh lùng. Thì đợi cung chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem chém thành muôn mảnh. Phía dưới. Tất thập nhất cũng là lòng như cho nguội, toàn thân phát run, hắn cũng không nghĩ tới, thì một cái nhìn qua đơn giản như vậy nhiệm vụ, vậy mà dẫn xuất Tiêu Dao cung cung chủ cùng đại lượng trưởng lão. Bọn này trưởng lão đại bộ phận đều là kim đan cảnh giới, nhưng còn có 20 tên nguyên anh cảnh giới nội môn trưởng lão. Cùng Tiêu Ninh cái này đỉnh cấp thiên tôn cung chủ, hắn chết chắc. Coi như cái này cỗ khôi lỗi bản thể là thiên nguyên tông mới lên cấp tông chủ. Cũng cứu không được mạng chó của hắn. Tất thập nhất, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiêu Ninh gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tất thập nhất. Trên trán để lộ ra khác dày đặc uy nghiêm. Tại quanh người hắn, nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa như tạo thành thực chất hóa sóng biển vòng xoáy một dạng. Vặn vẹo hư không? Vô cùng kinh người. Tất thập nhất trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Hắn nên nói cái gì? Nói mình không cẩn thận đem cái này cỗ khôi lỗi mang vào. Nhưng trên người hắn, còn có đến từ thiên nguyên tông mật hàm A. Cung chủ, ta, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc tất thập nhất vừa muốn biện giải cho mình. Lôi quang bóng người từ hư chuyển thực, khoác lên tất thập nhất trên bờ vai. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng chung quanh. Cuối cùng mới là ngẩng đầu. Trong ánh mắt đều là hung tàn. Làm rất tốt. Nơi này chính là Tiêu Dao cung đi. Người này. Chính là Trầm Úc. Mà cỗ này đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Dao cung nhục thân. Rõ ràng là Trầm Úc một đạo hóa thân. Đương nhiên. Đây cũng không phải là giống viêm đế loại kia đủ để lấy giả làm thật. Lại có được đại bộ phận thực lực phân hồn hóa thân. Mà chính là Trầm Úc lấy thuật linh pháp tắc chuyển hóa đi ra đặc thù linh thể. Có được hắn một nửa tu vi khôi lỗi. Có thể làm đến đồng bộ tầm mắt. Đồng bộ động tác. Chỉ bất quá cần hắn viễn trình khống chế. Viễn trình chuyển vận lực lượng mà thôi. Hắn là ai? Sử dụng lôi thuộc tính pháp tắc cũng không thấy nhiều. Lén lút chui vào ta Tiêu Dao cung. Tuyệt đối không có ý tốt. Trên bầu trời. Tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người thảo luận cái này xuất hiện tại Tiêu Dao cung nam tử cao lớn. Nhưng trong lời nói cũng không quá nhiều lo lắng. Dù sao nơi này chính là chín đại tiên môn một trong Tiêu Dao cung. Coi như bị đột phá tầng thứ nhất đại trận hộ phái. Bọn họ bên này trên trăm tên kim đan nguyên anh trưởng lão. Còn có cung chủ cái này đỉnh cấp thiên tôn. Liền xem như thánh giả đích thân tới. Cũng đừng hòng bình yên vô sự đi ra ngoài. Thế mà, tất cả mọi người không nhìn thấy. Tiêu Ninh thời khắc này ánh mắt cực độ chấn kinh. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Trầm Úc. Lộ ra khó có thể tin. Thiên Nguyên Tông Chủ, Trầm Úc, ngươi lại dám. Làm Tiêu Dao cung đương đại cung chủ. Tuy nhiên hắn còn chưa từng theo phụ thân trong tay chính thức tiếp nhận tiên môn chi chủ vinh dự. Nhưng giống Trầm Úc dạng này nhân tài mới nổi. Hắn cũng không phải là không có chú ý. Thậm chí hắn có chút ghen ghét Trầm Úc, ghen ghét lời hứa chết sớm, Để Trầm Úc lấy kim đan tu vi thì kế thừa Thiên Nguyên Tông tông chủ vị trí. Thành là trên đại lục duy nhất tại còn lại 8 đại tiên môn chi chủ tồn tại. Hắn mặc dù là Tiêu Dao cung đương đại cung chủ, nhưng ai cũng biết, Viêm Đế mới là cái kia hoàn toàn xứng đáng tiên môn chi chủ. Tất cả mọi người nói đến Tiêu Dao cung cung chủ, nhớ tới đều là Viêm Đế, mà không phải hắn Tiêu Ninh. Ở bên ngoài, tên của hắn thậm chí biến thành Viêm Đế chi tử. Cho nên, hắn rất ghen ghét Trầm Úc, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trầm Úc một cái tiên môn chi chủ vậy mà lại như thế đường hoàng xuất hiện ở đây. Nhưng cho dù là Thiên Nguyên Tông chủ, tự tiện xông vào Tiêu Dao cung cũng tất nhiên muốn trả giá đắt. Ngay tại Tiêu Ninh nội tâm kịch liệt cuồn cuộn, các trưởng lão khác kinh hãi tại Trầm Úc lai lịch lúc. Trên mặt đất, Trầm Úc đứng chắp tay, hời hợt đánh giá sinh mệnh từ trường năng lượng thịnh vượng nhất Tiêu Ninh. Tự tiếu phi tiếu nói, xem ra, toàn bộ Tiêu Dao cung trên mặt nổi lực lượng, thì các ngươi những người này, Viêm Đế tránh đi đâu? Làm sao không thấy hắn đi ra tiếp giá? Tiêu Ninh ánh mắt mù mịt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc, ngữ khí cũng biến thành 10 phần không tốt, lạnh như băng nói. Thần là Thiên Nguyên Tông chủ, ngươi có ý định chui vào ta Tiêu Dao cung ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ Trầm Tông chủ lại nghĩ đến làm một lần nằm vùng hay sao? Liên quan tới Trầm Úc thực lực, hắn lòng dạ biết rõ, cũng liền đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ. Hơn nữa nhìn bộ dáng bộ thân thể này còn không phải chân thân. Thực lực giảm đi nhiều, hắn không cho rằng Trầm Úc lại là đối thủ của hắn. Trầm Úc không hề bị lay động, hắn hôm nay chỉ có được bản thể một nửa thực lực. Cảm ứng điện từ phạm vi bức xạ không đến toàn bộ Tiêu Dao cung. Cũng không rõ ràng Viêm Đế đến tột cùng người ở chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng không cần làm như vậy. Có một cái càng thêm đơn giản thô bạo biện pháp. Trừ phi Viêm Đế dự định làm một con rùa đen rút đầu. Làm một cái diệt tông tông chủ. Bằng không hắn tất nhiên muốn xuất hiện. Trầm Úc chân đạp hư không? Ánh mắt theo cái này nhóm kim đan. Nguyên Anh trưởng lão trên thân đảo qua, lại quét về phía một đám nhìn chăm chú lên nơi này đệ tử. Dữ tợn cười một tiếng, ta có một ý kiến hay, làm cho Viêm Đế tự mình đến tìm ta. Trầm Úc tiếng nói vừa ra, đối diện, Tiêu Ninh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an, hắn gắt gao nhìn chằm chằm như chỗ không người Trầm Úc. Mỗi chữ mỗi câu như nôn vụn băng giống như mà nói. Ngươi, nghĩ, muốn, sao, dạng, ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ phương thức. Trong hư không, Trầm Úc bóng người chậm rãi lên không. Ánh mắt đem dưới chân địa trên mặt ngàn tên đệ tử. Còn có trên không trung bọn này trưởng lão phản ứng thu hết vào mắt. Lãnh khốc to lớn thanh âm cuồn cuộn khuếch tán. Âm thanh chấn toàn tông. Ta quyết định cùng Viêm Đế tới chơi một cái trò chơi. Mặc kệ Viêm Đế ở đâu, ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp thông báo hắn. Nói cho hắn biết, ta cho hắn thời gian một tiếng. Đem Tiêu Dao cung lên trời tiên lộ hai tay dâng lên. Ta ở chỗ này chờ hắn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Có thể không rảnh để ý. Như vậy hắn cùng các ngươi tất cả mọi người muốn trả ra đại giới cũng là toàn bộ Tiêu Dao cung. Hơn vạn tên tu sĩ mệnh. Cái gì? Chỉ một thoáng, ở trên cao nhìn xuống, sừng sững không trung Trầm Úp ánh mắt lãnh khốc, thì giống như một tôn bạo quân tiên đọc chính mình chiếu thư. Tàn khốc vô tình cuồn cuộn tiếng gầm giống như cuồng phong bạo vũ. Gió lốc quá cảnh, triệt để bao phủ, che mất toàn bộ Tiêu Dao cung, mà Tiêu Ninh, trên trăm tên trưởng lão, cùng theo các mà nhìn xem nơi này Tiêu Dao cung đệ tử. Càng là trong khoảnh khắc lông tơ dựng thẳng, vô biên hàn ý bao phủ lan tràn. Người nói cái gì, mà giờ khắc này, trong hư không, Tiêu Dao cung đương đại cung chủ Tiêu Ninh đã là đồng tử co rụt lại. Mạnh mẽ biến sắc, hắn ánh mắt bên trong, buồn cười cùng phẫn nộ hai cỗ khác biệt tâm tình kịch liệt sôi trào. Trong tầm mắt không khí đều dường như bị nhen lửa một dạng. Khinh thường cười lạnh nói, phát rồ. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tiêu Dao cung là ngươi trên thớt thịt cá. mặc cho ngươi xâm lược a, dám uy hiếp ta phụ thân, hôm nay liền xem như đời trước Thiên Nguyên Tông chủ đích thân tới, cũng liền một cái si tâm vọng tưởng. Không nói tiếng nào có thể hình dung hắn giờ phút này trong lòng kinh sợ và buồn cười. Trầm Úc quật khởi bước chân xác thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vụng trộm, hắn tức thì bị cho rằng là thế này khí vận chi tử. Lấy nhược quán chi thân kế thừa tiên môn, chấp trưởng thần kiếm, hiệu lệnh thiên hạ, nhưng bọn hắn tôn kính, chỉ là Thiên Nguyên Tông danh hào mà thôi. Trừ bỏ cái thân phận này, Trầm Úc cũng bất quá là một vị có chút thực lực đỉnh cấp thiên tôn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ như thế phát dồ định đem toàn bộ Tiêu Dao cung xem như thẻ đánh bạc, để mà bức hiếp phụ thân hắn. Dạng này vô cùng hung ác đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trầm Úc, không xứng làm tiên môn chi chủ. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dám tỏa sáng như vậy ngôn từ? Là Thiên Nguyên Tông chủ cái thân phận này cho tự tin của hắn sao? Si tâm vọng tưởng. Thế mà, đối mặt kinh sợ chi cực Tiêu Ninh, hư không bên trên, khí thế giống như ma vương giống như trấn nhiếp khắp nơi Trầm Úc thần thái tự nhiên. Chậm rãi nói, xem ra các ngươi Tiêu Dao cung tin tức có chút kéo dài. Viêm đế cùng còn lại 6 đại tiên môn, chi chủ hướng ta phát động công kích, ta không chết, cái kia Tiêu Dao cung tất nhiên muốn trả giá đắt. Về phần hiện tại, trước hết giao điểm lợi tức đi, ngươi là Viêm đế chi tử. Rất tốt, vừa dứt lời, Trầm Úc đỉnh đầu lôi quang bạo chấn. Một đạo bao trùm hơn phân nửa Tiêu Dao cung lôi bạo ầm vang hình thành. Ban ngày biến thành đen đêm, lôi quang chói mắt không được chập chờn. Cái gì? Cũng chính là giờ khắc này, đang định âm dương quái khí, trào phúng Trầm Úc đại phóng ngôn từ Tiêu Ninh không thể tin ngẩng đầu. Toàn thân lông tơ đứng thẳng, làm sao có thể, cỗ khí tức này, ngay cả ta đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Lôi bạo theo hình thành đến lôi quang chập chờn, vẻn vẹn 2 giây không đến, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức khủng bố, đã khiến cho mọi người lòng sinh hoảng sợ. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, đánh phải một phát, liền phải tại chỗ binh giải tiết tấu. Thế mà Trầm Úc có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn cười lạnh, đối với sấm chớp rền vang bầu trời, 5 ngón tay vừa thu lại, xoạt xoạt. Đêm tối giống như tấm gương giống như vỡ vụn, làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế, cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen ở giữa. Sấm sét vang dội, nói đạo lôi quang xiềng xích mãnh liệt bạo phát. Trong nháy mắt thì có mấy trăm nói thô to lôi đình xé rách tối tăm bầu trời. Trong nháy mắt đánh xuyên phía trên khoảng 100 thước. Tinh chuẩn không sai bổ vào trên không trung trên 100 tên trưởng lão trên người. A, trên 100 đạo nhiệt độ cao. Hơn 1000 vạn năm điện cao thế lôi đình như là trên trời rơi xuống thần phạt nổ tại đám người này. Trên thân, trong bầu trời đêm hào quang tỏa sáng. Phòng ngự pháp thuật, nhục thân phòng ngự, cương nguyên phòng ngự, ngoại cảnh thế giới phòng ngự, pháp tắc chống cự, hết thảy vô hiệu. Bị hơn 1000 vạn vôn đến lôi đình đánh vào trên thân. Bằng vào thủ đoạn gì đều đã mất đi tác dụng vốn có. Trên bầu trời chỉ nghe được đại lượng thê thảm tiếng kêu rên. Sau đó đại bộ phận bị hù dọa không dám nhúc nhích đệ tử thì mơ hồ nhìn đến. Từng đạo cháy đen. Mơ hồ bóng người kéo lấy liên tiếp tinh mịn lôi quang cùng cuồn cuộn khói đặc. Vô lực theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ở trong đó thì bao gồm bị Trầm Úc đặc biệt chiếu cố, lấy vượt qua 7000 vạn năm điện cao thế lôi đình không ngừng đánh Tiêu Ninh. Ba, cũng chính là tại Tiêu Ninh ý thức bị cực độ đau đớn bao phủ, thân thể không cách nào khống chế giữa trời rơi xuống phía dưới thời điểm, đầu của hắn đột nhiên bị một cái kiên cố đến không cách nào tưởng tượng bàn tay lớn trực tiếp nắm, giống như là bắt lấy một con gà con tử giống như giơ lên. Tiêu Ninh khuôn mặt vặn vẹo, muốn tránh thoát cái này chết vong giống như uy hiếp, nhưng thương thế trên người hắn đã nghiêm trọng đến liền giơ bàn tay lên đều tốn sức trình độ. Căn bản là không có cách phản kháng Trầm Úc động tác. Giờ khắc này, toàn trường không nói gì. Dừng tay, oanh, đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên cực tốc lướt đến Lưu Quang, tốc độ dường như so thanh âm lan truyền thanh âm nhanh hơn. Không khí bạo chấn, tiếng oanh minh còn trong hư không cuồn cuộn khuếch tán. Lưu Quang liền đã mang theo như sóng to gió lớn khí lưu đi tới Trầm Úc phía trước. Cao lớn, băng lãnh, uy nghiêm vô song bóng người. Đỏ hai con mắt màu đỏ. Tới chính là Viêm Đế. Trầm Úc tay mang theo Tiêu Ninh yếu ớt cái cổ. Nghiền ngậm ánh mắt bắn ra mà đến. Viêm Đế ánh mắt lạnh lẽo cũng tại lúc này tới va chạm. Ánh mắt tại hư không đối lập. Thiên Nguyên Tông chủ Trầm Úc. Tiêu Dao cung chủ Viêm Đế. Cái này đương đại có thể chịu được xưng số một cường giả. Tại không đến trong hai ngày lại lần nữa gặp lại. Ánh mắt va chạm phía dưới. Hư không phút chốc làm sôi trào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.